Ta không phải là đại sư bắt quỷ. Chương 159. Góc truyện audio.com. Chậm rãi nói, Mạc Gia Thôn, đúng, Mạc Gia Thôn, là cái làng nhỏ, đầu thôn cuối thôn hơi nhiều người. Đúng rồi, đầu thôn còn có một miếu thổ địa. Lão hòa thượng còn kém thổi râu mép trừng mắt. Hắn nói thẳng, thí chủ, còn cần ngươi lại bố thí chút duyên lành mới được. Cố Phi Âm, chậm rãi nói, Mạc Gia Thôn, đúng, Mạc Gia Thôn, là cái làng nhỏ, đầu thôn cuối thôn hơi nhiều người. Đúng rồi, đầu thôn còn có một miếu thổ địa. Lão hòa thượng trầm mặc chốc lát, rung đùi đắc ý nói. Từ nơi sâu xa tự có duyên phận, nếu như không tìm được, ngươi cũng không cần cưỡng cầu. Thường thường có thôn dân đi làm hội chùa, thật náo nhiệt, thật giống có chút ký ức. Lão hòa thượng hơi mỉm cười nói, chỉ là năm tháng quá lâu. Thường thường có thôn dân đi làm hội chùa, thật náo nhiệt, thật giống có chút ký ức. Lão hòa thượng hơi mỉm cười nói, chỉ là năm tháng quá lâu. Thường thường có thôn dân đi làm hội chùa, thật náo nhiệt, thật giống có chút ký ức. Lão hòa thượng hơi mỉm cười nói, chỉ là năm tháng quá lâu. Thời điểm ngươi nên tìm, tự nhiên liền đi tìm. Cố Phi Âm trước cũng không gấp như vậy, nhưng kể từ khi biết tài sản trong mộ là của quốc gia. Thường thường có thôn dân đi làm hội chùa, thật náo nhiệt, thật giống có chút ký ức. Lão hòa thượng hơi mỉm cười nói, chỉ là năm tháng quá lâu. Thường thường có thôn dân đi làm hội chùa, thật náo nhiệt, thật giống có chút ký ức. Lão hòa thượng hơi mỉm cười nói, chỉ là năm tháng quá lâu. Cô liền không thể không cuống lên, chỉ sợ tên trộm mộ nào đào mộ cô, rước lấy một đống nhà khảo cổ học, đầy hố vàng bạc châu báu liền muốn cải danh đổi họ rồi. Chỉ là vừa nghĩ cô liền đau lòng lại nóng lòng, làm sao có thể không vội. Đúng rồi, cô chớp chớp mắt to đen, suy nghĩ một chút sự chênh lệch giữa mệnh giàu sang và bần cùng. Vẫn tàn nhẫn quyết tâm lại sờ soạng ra một tệ. Chờ cô giàu, ngươi chưa từng nghe nói Mạc Sơn, nghe qua Mạc Gia Thôn sao? Mạc Sơn dưới chân có Mạc Gia Thôn, ngươi biết sao? Lão hòa thượng trầm mặc chốc lát, thường thường có thôn dân đi làm hội chùa, thật náo nhiệt, thật giống có chút ký ức. Lão hòa thượng hơi mỉm cười nói, chỉ là năm tháng quá lâu, một tệ không có gì to tát. Lão hòa thượng một lời khó nói hết đem một tệ bỏ vào túi. Nói, thí chủ yên tâm, chờ thời cơ đến, ta sẽ làm cho ngươi. Nhớ không rõ, Cố Phi Âm ồ lên, kinh ngạc thiếu một chút nhảy dựng lên. Ngươi nghe nói qua Mạc Gia Thôn, thật sự, ở nơi nào? Lão hòa thượng tiếc nuối nói, chậm rãi nói, Mạc Gia Thôn, đúng, Mạc Gia Thôn, là cái làng nhỏ, đầu thôn cuối thôn hơi nhiều người. Đúng rồi, đầu thôn còn có một miếu thổ địa, nhớ không rõ. Cố Phi Âm ồ lên, kinh ngạc thiếu một chút nhảy dựng lên. Ngươi nghe nói qua Mạc Gia Thôn, thật sự, ở nơi nào? Lão hòa thượng tiếc nuối nói, nhớ không rõ. Cố Phi Âm ồ lên, kinh ngạc thiếu một chút nhảy dựng lên. Ngươi nghe nói qua Mạc Gia Thôn, thật sự, ở nơi nào? Lão hòa thượng tiếc nuối nói. Cố Phi Âm hài lòng gật gù, căn dặn nói, vậy ngươi phải nhanh một chút. Lão hòa thượng bình chân như vậy ừ một tiếng, nói, thí chủ, thường thường có thôn dân đi làm hội chùa, thật náo nhiệt, thật giống có chút ký ức. Lão hòa thượng hơi mỉm cười nói, chỉ là năm tháng quá lâu, nhớ không rõ. Cố Phi Âm ồ lên, kinh ngạc thiếu một chút nhảy dựng lên. Ngươi nghe nói qua Mạc Gia Thôn, thật sự, ở nơi nào? Lão hòa thượng tiếc nuối nói, bần tăng xem ngươi không giống như là người địa phương. Tới chơi, Cố Phi Âm lắc đầu một cái. Không phải, ta tới tìm Mạc Sơn. Nhớ không rõ, Cố Phi Âm ồ lên. Kinh ngạc thiếu một chút nhảy dựng lên. Ngươi nghe nói qua Mạc Gia Thôn. Thật sự, ở nơi nào? Lão hòa thượng tiếc nuối nói. Đúng rồi tiểu hòa thượng. Ngươi luôn ở đây làm hòa thượng. Ta xem ngươi cũng rất già. Biết hẳn là rất nhiều. Vậy ngươi nghe qua Mạc Sơn nơi này sao? Xin lỗi nữ thí chủ, ta nghĩ ra, ta cũng không biết Mạc Sơn ở nơi nào. Cố Phi Âm cau mày, làm sao không nghĩ ra, ngươi có thể suy nghĩ thêm sao? Xin lỗi nữ thí chủ, ta nghĩ ra, ta cũng không biết Mạc Sơn ở nơi nào. Cố Phi Âm cau mày,